Vũ thần chúa tể, chương 1135, mặc quần áo vào. Góc truyện audio.com. Không đúng, ta tại sao dường như lại nghe được này mô phỏng thể nói. Tần Trần lắc đầu, buồn bực không thôi, chẳng lẽ là mình lại nghe lầm. Xem ra không nhanh điểm giải quyết chiến đấu là không đi. Này cũng xuất hiện nghe nhầm. Tiếp tục nữa. Còn không biết tí sẽ xảy ra vấn đề gì. Lúc này hỏa diễm tiêu tán. Tần Trần đã thấy cơ như nguyệt bộ dáng. Hí, đại mỹ nữ, tuyệt đối đại mỹ nữ. Kiếp trước và kiếp này, Tần Trần đã biết mỹ nữ tuyệt thế không có 10000. Cũng có 8000, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đẹp như vậy nữ tử. Mũi quỳnh môi đỏ mọng, da như mỡ đông. Hai cái thật đẹp con mắt như là có thể nói một dạng tràn ngập linh động. Luận dung mạo, người này còn hơn U Thiên Tuyết không hề yếu. Hơn nữa, U Thiên Tuyết như là một tòa băng sơn. Nhưng cô gái này, linh hoạt kỳ ảo tuyệt trần. Liền như không cốc U Lan một dạng cho người ta yên lặng cảm giác mát mẻ. Tần Trần ánh mắt rơi vào cơ như nguyệt trên thân. Chỉ thấy áo bào trắng phía dưới. Cảnh xuân hiện ra, nhẹ nhẹ như bạch ngọc da thịt lộ ra, để cho Tần Trần máu mũi đều nhanh phun ra ngoài. Này vô thượng kiếm đạo tùy ý mô phỏng cá nhân hình đi ra là được. Lại vẫn mô phỏng thành một đại mỹ nhân như vậy. Cái này còn để cho hắn làm sao chiến đấu. Nếu như là võ giả bình thường nhìn thấy một cái như vậy mỹ nhân, chỉ sợ sớm đã bị mê phải bừa bãi. Nói đều không nói được, nơi nào còn có chiến đấu dũng khí. Cũng may Tần Trần lực ý chí cái gì kiên định, chỉ là hơi ngây người sau, lại đã phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai liều chết xung phong, hiện tại cũng không phải cái gì xem mỹ nữ thời gian. Mỹ nữ đẹp, nhưng nơi đó có mạng trọng yếu. Đối diện cơ như nguyệt cũng là tức đến thổ huyết. Gia hỏa này con ngươi để vào đâu đây? Mặc dù biết đối diện chỉ là một đạo không có ý thức mô phỏng thể, nhưng thân thể mình bị đối phương nhìn như vậy, thân là nữ nhân, cơ như nguyệt trong lòng ý nguyên không được tự nhiên, không gì sánh được. Giết, nàng mau tức điên, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai để cho nàng chật vật như vậy. Thậm chí dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, mặc dù chỉ là một đạo mô phỏng thể, nhưng cũng là khác tính mô phỏng thể. Không thể chịu đựng, vù vù, trên người nàng có hào quang nở rộ. Vận chuyển lên cơ gia bí thuật, trên trán xuất hiện một thanh kiếm hình hư ảnh. Tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức. Hiu hiu hiu, trên người nàng nổ bắn ra vô số kiếm khí. Trong tay màu xanh cổ kiếm như là hồi phục một dạng sáng lên ánh sáng chói mắt. Hướng Tần Trần điên cuồng giết đi. Hai người đều động chân hòa. Hai người đều giết đỏ mắt. Trong nháy mắt cận thân chém giết cùng một chỗ. Phốc phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, Tần Trần trên thân phun tung tóe ra tiên huyết. Áo bào bị chém ra thiên ti vạn lũ đạo phiêu nhứ. Lộ ra trên thân chắc bắp thịt. Mà Tần Trần thi triển ngự kiếm thuật. Cũng rơi vào cơ như tuyết trên thân. Đinh đinh đang đang. Đem cơ như nguyệt trên thân áo bào chém ra từng đạo lỗ thủng. Hai người một cái có bất diệt thánh thể, một cái có cơ gia nguyệt quang thần thể. Phòng ngự đều là cao nhất trong cao nhất. Vì vậy những kiếm khí này tuy là cho bọn hắn mang đến một điểm thương thế, nhưng đều là chỉ là da thịt trên. Ngược lại thì y phục trên người liên tục bị tước bay. Lộ ra da thịt cũng càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, hai người quả thực giống như bày ra xé y đại chiến. Phảng phất đầu đường đánh lộn lão nương môn. Vô lại hán, tên khất cái đồng dạng. Được kêu là một cái không giảng cứu. Cũng may này vô thượng kiếm đạo chỉ có hai người bọn họ. Nếu để cho kẻ khác chứng kiến, có lẽ từng cái tất cả đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thật là cao nhất thiên kiêu giao phong. Làm sao cùng phong bà tử đánh lộn một dạng? Như vậy thật tốt sao? Bất quá cái này cũng không có cách nào Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt thể phách xác định cường hãn. Không sợ đối phương oanh kích. Thế nhưng quần áo không được. Ở hai đại thiên kiêu không tiếc để cho mình thụ thương đều có thể liều mạng công kích dưới tình huống. Có thể không hỏng mất nhanh hơn sao? Cơ Như Nguyệt hoàn hảo một điểm. Thân là nữ hài tử. Vũ vực lánh đời gia tộc. Quần áo trên người đều là dùng đỉnh cấp tài liệu chức đi ra. Còn dung hợp một ít tài liệu đặc biệt. Như hư không vũ, băng tằm tơ các loại. Coi như có thể chịu. Tần Trần y phục chỉ là phổ thông võ bào. Đa dụng nhất liệu chắc một điểm. Làm sao gánh nổi như vậy điên cuồng chém. Trong nháy mắt rách tung tóe. Quả thực lúc này tên khất cái. Cơ Như Nguyệt chịu không được. Nàng một cái lánh đời gia tộc hoàng hoa đại khuê nữ. Cùng một cái võ giả chiến đấu thành như vậy. Truyền đi, để cho nàng làm sao còn gặp người. Dù cho đối phương chỉ là một mô phỏng thể cũng không được. Khẽ cắn môi, Cơ Như Nguyệt thần sắc trang nghiêm. Cả người có một phù văn sáng lên. Ngực trồi lên một vòng bán trong suốt ánh trăng. Đây là nàng Nguyệt Quang thần thể chi uy. Ở nàng không tiếc đại giới địa thôi vận phía dưới. Nàng đầy trời tóc dài bay múa. Lực lượng bản nguyên hao tổn rất lớn. Nhưng là rốt cục tế xuất tuyệt sát chiếu. Như thế nào Nguyệt Quang thần thể? Chính là thế gian ít có nghịch thiên thể chất. Mỗi ngày thu nhận ánh trăng tinh túy. Đem ánh trăng tinh túy thuần túy ở thể nội. Ngưng luyện ra nghịch thế thân thể. Bất quá, chân chính thân thể. Nhất định phải đến cửu thiên vũ đế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà Cơ Như Nguyệt hôm nay cảnh giới chưa đủ. Muốn kích thích ra, thì phải bỏ ra cực đại đại giới. Nhưng bây giờ, hai người giao chiến đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cơ Như Nguyệt đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Phốc, nàng khạc ra một ngụm tinh huyết. Trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đi, Cơ Như Nguyệt chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt phát động bản thân một kích mạnh nhất. Hướng về Tần Trần đập tới. Tần Trần con người tức khắc trợn tròn. Đây không phải là sợ, mà là bị sợ. Để, này, mô phỏng thể, cư nhiên thật có thể nói. Bản thân không có nghe nhầm. Còn có hư vô này ánh trăng. Thế nào thấy quen thuộc như vậy? Chấm, ngươi. Người không phải này vô thượng kiếm đạo phía trên mô phỏng thể. Sắc mặt kinh ngạc, Tần Trần vô ý thức mở miệng. Thình thịch, sau một khắc, Cơ Như Nguyệt thi triển ra kinh khủng công kích đã trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Hoa lệ lệ chói mắt tức khắc đem Tần Trần hoàn toàn che giấu. Bùng lên ít nhất một hơi thở thời gian. Sau đó mới ảm đạm xuống. Phốc. Tần Trần bay rớt ra ngoài, lộ ra trắng bóng thân thể, còn có vết máu, bởi vì bất diệt thánh thể duyên cớ. Cho dù là Cơ Như Nguyệt một chiêu mạnh nhất, cũng không thể chém giết hắn, chỉ là đem hắn trên thân áo bảo oanh tất cả đều nghiền. Trơ trụi, không có một ngọn cỏ, thể phách cũng là bị đánh thương. Còn tốt, trên người hắn còn có vết máu, cũng bởi vì... Này chút vết máu quan hệ, Tần Trần mới không có tẩu quang. Đối diện, Cơ Như Nguyệt trong đầu giống như là sấm sét giữa trời quang một dạng cả người ngây người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Trần, vậy mà mở miệng nói chuyện. Ngươi không phải này vô thượng kiếm đạo phía trên mô phỏng thể. Nàng ngây ngốc mở miệng, lại nói ra cùng Tần Trần giống nhau như đúc nói. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tất cả đều mộng xuống. Hai người bọn họ. Vậy mà tất cả đều không phải mô phỏng thể. Rõ ràng đều là chân vũ người. Ta. Hiểu lầm. Này nhất định là hiểu lầm. Tần Trần trong nháy mắt kịp phản ứng. Vội vàng nói. Kháo. Làm cả buổi. Hắn cư nhiên cùng một cái khác bước trên vô thượng kiếm đạo võ giả chiến đấu cả buổi. Hắn đây mẹ gặp quỷ có hay không? Mà Cơ Như Nguyệt phản ứng khoa trương hơn. Rít lên một tiếng. Vội vàng đem trên thân tẩu quang che lại. Một cái trắng nõn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đều tái nhợt, thét to. Chấm, ngươi cho ta mặc quần áo vào. Cách chương.